trong lòng lại là run lên, sắc mặt liên tục thay đổi. Cái này cũng tại phong chủ trong dự liệu đi, nàng lúc này mở to mắt cùng Tinh Cúc đối đầu, hiển nhiên đối phương QNZ là nghĩ đến, nàng chính muốn nói cái gì, thấy đối phương khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói chuyện, đành phải im lặng. Tinh Lan nhìn một chút Tinh Trúc, lại hơi liếc nhìn Tinh Cúc, nàng không phải người ngu, mặc dù nghĩ đến không có các nàng sâu, nhưng nhìn nét mặt của các nàng, QNZ đoán được, nàng lắc đầu, nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, ta nhìn điện chủ vẫn là cái tốt, chỉ là dọa chúng ta giật mình. Nghe nói Ngộ Nguyệt Điện chủ nhập chủ Ngộ Nguyệt Phong lúc, thế nhưng là liên tiếp giết mấy người. Tinh Trúc nói, đó là bởi vì Ngộ Nhật Phong quá không còn hình dáng, Ngộ Nguyệt Phong bên trong giả người mới sẽ cầm kiều, không có muốn gặp được Ngộ Nguyệt Điện chủ cái này cọng rơm cứng. Tinh Lan đầu hơi co lại, yếu ớt nói, chúng ta thật tốt hầu hạ chính là, chắc hẳn Điện chủ QNZ không sẽ vô cớ giết người. Tinh Trúc ngang nàng một chút, ngươi ngu rồi, phía trước bầu không khí như vậy cương ngưng, là vì cái gì? Nàng đây là tại tỏ thái độ, cũng là muốn để chúng ta tỏ thái độ, ai có thể bảo chứng nàng lần tiếp theo vẫn là như thế, mà sẽ không giống Ngộ Nguyệt Điện chủ như thế. Tinh Lan mắt mở cực lớn, ngươi nói là nàng nhìn về phía Tinh Cúc. Tinh Cúc gật đầu. Tinh Lan thân hình khẽ run, trong mắt hiện ra tơ bất lực. Tinh Cúc thở dài, vỗ vỗ vai của nàng, trấn an nói, không có ngươi nghĩ bết bát như vậy, ngươi chỉ cần tại làm một chuyện gì phía trước, trước hết nghĩ muốn Tinh Hà là được rồi. Tinh Trúc gật đầu phụ họa, cùng Tinh Cúc lại lần nữa nhìn nhau im lặng. Mặt trời mới mọc. Xích Thủy một cái thiểm dược, đến từ Hà Phong chính đông mặt phó đỉnh núi, đón sáng lạn mặt trời mới mọc, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Nàng bao lâu không có dạng này lẳng lặng thưởng thức mặt trời mọc rồi, rõ ràng thọ nguyên là người bình thường mấy chục lần, lại phần lớn tiêu vào tu hành cùng rất nhiều việc vặt vãnh bên trên, như vậy nhàn hạ thoải mái nhưng là càng ngày càng ít. Nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, tắm rửa tại ấm áp ánh nắng bên trong, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, mắt của nàng mở ra, chuyển mắt hướng bên cạnh cách đó không xa nhìn lại. Liền gặp nơi đó trong lúc đó xuất hiện một cái vo quy tờ thân ảnh, là một vị tuyệt mỹ thanh niên nữ tử, loại này đẹp cùng Minh Thiên đại sư tỷ đẹp lại khác biệt, giống như cái này mới sinh mặt trời mới mọc, đẹp đến mức kinh thiên động địa, đẹp đến mức rất là trừng dương, thẳng nhiếp nhân tâm phách. Nàng này cùng Xích Thủy ánh mắt đối đầu, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền lộ ra một cái nụ cười thật to, đầu hướng mặt trời mới mọc phương hướng dương lên, nhẹ nhàng nói, mặc kệ là thánh vực vẫn là độ kiếp đại lục hoặc là hạ giới, mọi người nhìn thấy mặt trời thực ra đều là cùng một cái. Nàng quay đầu nhìn về Xích Thủy, ngươi tin không? Xích Thủy trầm ngâm mấy tức, trong mắt chợt lóe sáng mà qua, thong thả nói, ta tin tưởng. Nàng dương mắt vừa vặn thấy đối phương QNZ nhìn sang, hai người bèn nhìn nhau cười.